Ngọc Vân thân ái chào quý thính giả và quý thân hữu. Trong tiết mục đọc truyện hôm nay, thân mời quý vị cùng nghe tác phẩm Huyền Trân Công Chúa của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chương 25. Hội mừng Đức Vua và Hoàng hậu Paramavari đã kết thúc gần một tuần trăng rồi, mà Dương vẫn còn xôn xao bàn tán mãi. Mà đã từ lâu lắm rồi, dân chúng Trà Bàn chưa bao giờ có một cuộc hội vui bồng bột, hồn nhiên đến như vậy. Ngay cả hồi Đức Vua làm lễ đăng quang kế vị cũng không được vui như thế. Hoặc giả ngày công chúa Trà Và, tức hoàng hậu Tapasi, về làm dâu xứ Sampa cũng đâu có được không khí nô nức như thế này. Lễ đăng quang thật ra chỉ vui trong triều đình và phủ đệ của các quan đầu triều, vui trong hoàng gia hoàng tộc thôi, chứ đâu có dân chúng có dự phần gì. Còn như lễ cưới công chúa Dịch Trà Và cũng không có gì đặc biệt. Bà tuy xinh đẹp giàu sang, nhưng trông bà cũng chẳng khác gì người Chàm, cũng nói tiếng Chàm, đi lễ đền tháp và hát múa như người Chàm. Nhưng với công chúa Huyền Trân, tức hoàng hậu Paramavari, thì lại khác. Chỉ mới nghe đồn về sắc đẹp của nàng, cả kinh thành xôn xao. Còn hoàng hậu thì mất ăn mất ngủ, mặt võ mình gầy, lúc nào cũng giàu héo như nhà có tang. Ngoài ân sủng mà nhờ có, nàng về Sampa mới có lệnh này. Cả như cả kinh thành được nhà vua chuẩn cấp suốt 3 ngày khánh hạ. Các án tù nhất loạt được ân giảm từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài những thứ đó ra, còn biết bao điều hấp dẫn khác mà những kẻ tò mò đồn đại, khiến mọi người háo hức chờ đợi. Sau buổi các quan trong triều đến bái kiến hoàng hậu Paramavari, thì tin đồn về hoàng hậu ngày một sôi nổi, và người ta đã có những mẩu chuyện kể về bà. Nào là hoa hoàng hậu có nước da trắng như bông, miệng cười tươi như một đóa phù dung, tóc dài và mềm mại như suối nước. Nào là hoàng hậu nói tiếng chiêm lịch lãm như một người chiêm cao quý. Nhưng phải đợi tới buổi hoàng hậu đứng ra điều hành cho cả ban vũ nhạc của Đại Việt trình diễn cho công chúng Trà Bàn, thì tiếng tăm của hoàng hậu và đoàn tùy tùng Đại Việt mới nổi như cồn. Ngay việc trình diễn trước công chúng của đoàn Đại Việt cũng là một biệt lệ, vì từ trước tới nay chưa từng có chuyện công chúng được xem như vậy. Hoàng hậu Paramavari ra mắt công chúng Trà Bàn với nguyên cốt cách của công chúa Đại Việt. Nàng vận gần giống như buổi tiếp kiến đầu tiên với Đức Vua Yaya Sihavarman, làm cả đám đông công chúng ngây ngất về sắc đẹp. Người ta kính trọng bà, biết sử dụng màu trắng là màu dành cho các đấng vương giả của đất Sampa một cách cực kỳ khéo léo, và nó được khuôn trong các kiểu trang phục truyền thống của Đại Việt.

trước mặt ta và hoàng hậu Paramavari, tội mi đáng chém chết. Nhưng ta nể hoàng hậu Paramavari là người theo đạo Phật, cấm sát sanh, nên ta chỉ sai chặt cụt hai bàn tay mi thôi. Mi phải biết thế là ta đã ra ân với mi nhiều rồi. Phen si rụng rời, lặng đi như người chết đứng. Chưa biết luật lệ bình phạt trong hoàng gia Sampa quy ước như thế nào, Huyền Chân trong lòng áy náy bội phần. Nàng chỉ sợ khinh suất sẽ bị hoàng hậu Tapasi cho là lộng hành, mà không can thiệp chắc chiêm nữ kia sẽ trở thành tàn phế suốt đời. Huyền Chân cũng biết đây không phải là hoàng hậu Tapasi giả vờ làm nghiêm, vì cứ trong sắc mặt bà cũng đủ biết cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt như một đám cháy rừng. Đột ngột, Huyền Chân quỳ sụp xuống trước Tapasi, hai mắt đẫm lệ. Nàng nói: "Muôn tâu hoàng hậu Tapasi đức hạnh, lỗi tại thiếp, thiếp đã vô ý chạm vào khay trà nên bị rớt, xin hoàng hậu hãy trị tội thiếp mà cha tha cho tỷ nữ." Hoàng hậu Tapasi luống cuống đỡ Trần Huyền Chân dậy, bà lắp bắp nói: "Hoàng hậu Paramavari, sao nàng lại làm thế? Hoàng thượng trông thấy cảnh này, ắt người phải chém đầu ta." Huyền Chân nhất định không chịu đứng lên, nàng khẩn nài: "Nếu hoàng hậu không tha thứ cho Fancy, tức là thiếp không được hoàng hậu ra ân." "Thôi được, ta bằng lòng." Hoàng hậu Tapasi với vẻ miễn cưỡng, rồi khoác tay nói thêm: "Con thị tỳ kia, nếu ta không nể mặt hoàng hậu Paramavasi, xin cho ắt mi phải chết. Tại sao mi còn đứng đấy mà không lại tạ người?" Fancy cảm động khóc nức nở, sụp lạy cả hai hoàng hậu. Chợt lóe lên trong đầu một dự liệu, hoàng hậu Tapasi nói luôn: "Con Fancy đã đổi ơn cứu tử của hoàng hậu. Nếu hoàng hậu không ngần ngại, nó đã là nô tỳ của ta, ta xin biếu. Âu cũng là lưu một chút tình cho sự tương kiến của chị em ta." Không hiểu có mưu sâu trước lạ gì trong tấm trò này, nhưng cảnh ngộ buộc Huyền Chân không thể từ chối. Nàng tự nhủ: "Tương kế tiểu kế." Đoạn nàng quay lại nói với hoàng hậu Tapasi: "Đội ơn hoàng hậu." Rồi nàng bảo Fancy: "Ta với em chắc có duyên nghiệp chi đây, hãy lạy ta hoàng hậu rồi theo ta." Bích Huệ và Thúy Quỳnh phải chờ ngoài đại sảnh lâu quá không thấy chủ gia hai cô đâm nghi. Bích Huệ tung chiếc quạt thước lên không rồi bắt lấy, hai tay múa tít như người múa côn. Dừng lại, đột ngột Huệ nói: "Chị Thúy Kình ơi, em phải đi xem hoàng hậu thế nào nhé, chị cứ ngồi đây chờ em một chốc." Chắc là hai hậu gặp nhau bày tỏ tình cảm thôi chứ không có chuyện gì đâu, hãy nán lại một chút, nếu không thấy người ra, hai chị em ta cùng đi, chị Bích Huệ ạ. Một lát sau, Huyền Chân bước ra dẫn theo tỷ nữ Fancy. Fancy mặt mày tươi tỉnh, vừa đi vừa nói líu ríu những lời biết ơn. Bốn thầy trò lết kiệu về cung. Cung hoàng hậu là một tòa nhà không lớn nhưng được xây cất đẹp đẽ, thoáng mát, nằm ở phía bắc một quả đồi. Ngay sát cung hoàng hậu thiết lập một am, vừa là nơi thờ Phật, vừa là nơi thờ cúng tổ tiên. Có hòa thượng Minh Thái giữ việc đèn nhang, kinh kệ sớm chiều. Trần Huyền Chân lập tức thuật lại câu chuyện vừa xảy ra bên cung hoàng hậu Tapasi cho hoàng thượng nghe. Hòa thượng suy nghĩ rất lao lung,